tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 83, góc truyện audio.com. Tẩu tử các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ô ô ô, các ngươi cũng quá không có lương tâm a, vừa đi chơi liền lâu như vậy. Gọi điện thoại cũng không tiếp, hơn nữa ăn Tết cũng không trở lại. Mở cửa, Diệp An Thần đã bị Đông Phương Đêm ôm chặt, anh bắt đầu khóc lên, liền nước mắt nước mũi. Nhìn qua thật sự hảo đáng thương, nhưng là hiện tại liền tính Đông Phương Đêm thoạt nhìn như thế nào đáng thương. Cậu hiện tại vẫn như cũ muốn đem người ở trên người xé xuống a, đối mặt người ở cửa khóc đến thương tâm Đông Phương Đêm. Nhìn đã ướt một tảng lớn quần áo, Diệp An Thần nhìn trời, quay đầu lại nhìn tổng tài đại nhân. Ha ha, cậu đã sớm đã đoán trước được cảnh tượng này. Chỉ là cậu trốn được vẫn là quá chậm a, khi Diệp An Thần là hết chỗ nói. Nhưng Đông Phương Đêm quấn lấy Diệp An Thần lại là rốt cuộc tìm được người để tâm sự. Ôm Diệp An Thần ở cửa không buông tay. Ô ô ô, các ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ta một người ở nhà hảo tịch mịch, sao không cho ta theo anh liền vũ cũng đều không có ở nhà anh. Trong lòng gian nan yên lặng mà thở dài, dùng tay vỗ vỗ người chôn ở trước ngực, vì quần áo của chính mình bi ai một chút liền ở trong đầu nghĩ dùng cái biện pháp gì để có thể tách người này ra. Ô ô ô, hút hút cái mũi, Diệp An Thần cảm thấy chính mình cũng sắp khóc. Bên ngoài lạnh lắm a, Đông Phương Đêm vẫn luôn đứng ở phía sau Diệp An Thần. Đông Phương Tuyệt mang theo khí thế cường đại cùng lạnh băng không mang theo một tia độ ấm kêu một tiếng Đông Phương Đêm. Thành công làm Đông Phương Đêm buông tay, cũng thành công làm Đông Phương Đêm cùng Diệp An Thần đều run lên hai cái. Ca, bản năng, đang nghe đến lão ca ca nhà mình kêu tên của mình. Đông Phương Đêm liền lập tức buông Diệp An Thần đứng yên tại chỗ. Nhanh chóng rời đi Đông Phương Đêm, cạn lời nhìn người đứng thẳng tắp tại chỗ. Hoa nhi này đối tổng tài đại nhân rốt cuộc là có bóng ma bao nhiêu lớn a? Mới có thể vừa nghe đến sẽ có phản ứng như vậy. Bất quá quay đầu lại nhìn tổng tài đại nhân. Vừa rồi tổng tài đại nhân hảo uy vũ khí phách a. Ca, vì cái gì ngươi cũng ở đây? À, đúng rồi, ngươi là cùng tẩu tử cùng nhau trở về. Ô ô ô, tẩu tử ta hảo khổ, ta tránh Diệp An Thần. Nhìn rõ ràng ôn nhu giúp tẩu tử cởi quần áo lại thấy chính mình thời điểm lại khôi phục trạng thái băng sơn trạng của lão ca ca. Đông Phương Đêm liền muốn ở trong ngực tẩu tử khóc lóc kể lể. Nhưng nhìn ánh mắt lạnh buốt kia, Đông Phương Đêm thực tự giác mà buông lỏng tay. Lại vẫn như cũ đứng ở phạm vi an toàn anh tiếp tục khóc. Mô tẩu tử ca ca ta chừng ta lại lần nữa cảm nhận được ánh mắt đông lạnh của lão ca ca. Dùng tay chà sát cánh tay về sau, tiếp tục đáng thương hề hề hướng Diệp An Thần cáo trạng. Hoa nhi này là đang tìm đường chết sao? Trộm nhìn nhìn tổng tài đại nhân đen mặt, yên lặng mà vì Đông Phương Đêm thắp 32 ngọn nến. Đệ đệ này của hắn là không muốn sống nữa đi, hắn dám nói thêm câu nữa. Hắn liền thành toàn, cũng may liền thời điểm Đông Phương Đêm muốn tiếp tục tìm đường chết. Một người trong tay cầm đồ ăn từ phòng bếp ra, đối với Diệp An Thần cùng Đông Phương Đêm nói. Không phải đói bụng sao, còn không mau tới ăn cơm. Xích ma, độ, vì cái gì cậu thấy cái gì? Quay đầu lại muốn xem hiện tại xác định chính mình hiện tại có phải hay không nhìn nhầm. Nhưng là thấy lại là tổng tài đại nhân băng sơn. Hiện tại hẳn là buổi sáng đi. Nếu là buổi sáng, vì cái gì người này sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cái này không khoa học. Hiện tại thời gian này Diệp An Thần cảm thấy chính mình bất ngờ. Cùng Đông Phương Đêm đột nhiên xuất hiện cùng Mộc Ôn Viễn. Hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cậu nghĩ sai rồi sao? Hẳn là sẽ không, nếu hẳn là sẽ không, kia hiện tại chính là, tôi lại đi nấu thêm vài món ăn. Mộc Ôn Viễn đi ra, mỉm cười đối với mấy người gật gật đầu về sau ôn nhu nói. Nói ra câu nói kia thản nhiên, lại xứng ý cười ôn nhu trên mặt trước sau không thay đổi. Làm Diệp An Thần cảm thấy, người trước mắt quả nhiên cường đại a. Sáng sớm bị người bắt gian trên giường, cư nhiên còn có thể nói ra lời như vậy tới. Hơn nữa còn vô cùng bình thản. A vất vả, tuy rằng Mộc Ôn Viễn thản nhiên bình tĩnh, nhưng đối mặt với Mộc Ôn Viễn, Diệp An Thần lại không bình tĩnh nổi a. Nhìn người tiến vào phòng bếp mà không giải thích, Diệp An Thần chỉ là ngốc ngốc nói một câu sau đó nhìn Tổng Tài Đại Nhân. Chẳng lẽ Tổng Tài Đại Nhân nói không phải một người chính là ý này? Mấy ngày nay bọn họ sẽ không phải luôn ở bên nhau đi. Mau đi, mau đi, ta muốn ăn món sáng hôm qua. Nghe thấy Mộc Ôn Viễn nói, Đông Phương Đêm ở đối với Diệp An Thần anh đồng thời còn không quên đối với người đã đi vào phòng bếp Mộc Ôn Viễn quát. Giống xong về sau lại một lần nữa hoàn mỹ. Đối với tẩu tử nhà mình một lần nữa anh khóc lóc kể lể mấy ngày nay chính mình đáng thương. Tẩu tử, ngươi cư nhiên liền vứt bỏ ta cùng ca ca ta đi du lịch. Ngươi cũng không biết, ta hảo đáng thương a tết nhất ta một mình ở nhà cả một nhà liền chồng không? Không có người chơi cùng. Một người, nhìn thoáng qua tuy rằng nhìn không thấy bóng người, nhưng lại có thể nghe thấy rõ ràng tiếng xào rau trong phòng bếp. Diệp An Thần chỉ, người vừa rồi không phải người sao? Nhìn tay Diệp An Thần chỉ vào bếp. Đông Phương Đêm rất là rõ ràng dừng một chút, sau đó tại chỗ nhảy dựng lên nhảy đến bên cạnh Diệp An Thần. Chỉ vào phòng bếp ủy khuất, hắn mới không tính, hắn là chính mình tới, ta đuổi đều đuổi không đi, hơn nữa ca ca ta cư nhiên còn đồng ý để hắn vào tẩu tử. Ngươi cũng không biết, hắn thực đáng ghét, không riêng đoạt phòng ta, còn cùng ta đoạt giường. Còn đem ta, Đêm, nhanh chóng đánh gãy lời Đông Phương Đêm, cầm sữa bò của Tổng Tài Đại Nhân, Diệp An Thần có loại xúc động muốn đem ly bóp nát. Nghe phía trước nói, vì cái gì hắn đã nghĩ tới câu sau Đông Phương Đêm muốn nói gì? Thần A, tha thứ cho em thực không thuần khiết đi, ân, trốn tránh lão ca ngồi ở bên cạnh tẩu tử, Đông Phương Đêm nghi hoặc nhìn chằm chằm tẩu tử như có điểm sắp phát điên. Có chuyện gì sao, các ngươi đã mở miệng, Diệp An Thần lại không biết muốn nói gì, lại không thể trực tiếp hỏi cái loại chuyện riêng tư này đi. Liền tính bọn họ là bạn bè, nhưng hỏi như vậy hình như là không phải quản cũng quá nhiều sao. Chúng ta, Đông Phương Đêm nghiêng đầu tiếp tục nhìn về phía Diệp An Thần. Khụ không có gì, khụ hai tiếng, Diệp An Thần chậm rãi uống sữa. Tuy rằng thật sự rất muốn hỏi, nhưng quả nhiên vẫn là thôi đi, rốt cuộc đây là việc riêng của người ta a, chỉ là Diệp An Thần là không nghĩ hỏi. Nhưng nhìn Diệp An Thần nói một nửa liền không nói, Đông Phương Đêm lại phát điên, tẩu tử, nói chuyện nói một nửa hẳn là bị sét đánh chết, khụ tiếp tục ở trong lòng ho khan, ánh mắt ở trên người Đông Phương Đêm đánh giá một chút. Đây chính là ngươi bắt ta hỏi a, cậu cũng không muốn bị sét đánh a. Vì thế điều chỉnh một chút, Diệp An Thần có điểm thật cẩn thận hỏi, ý ta là mấy ngày nay các ngươi đều ở bên nhau. Đúng vậy, có cái vấn đề gì sao? Bởi vì Diệp An Thần nhẹ giọng thật cẩn thận, Đông Phương Đêm trả lời cũng thực nhẹ, rất là thật cẩn thận, thậm chí khi nói còn nhìn bốn phía. Buổi tối cũng vậy, thanh âm lại lần nữa nhỏ một chút, Diệp An Thần cảm thấy nói ra những lời này phải càng thêm thật cẩn thận. Có chút khẩn trương, lại có điểm hưng phấn mà nhìn Đông Phương Đêm, Diệp An Thần cũng không biết vì cái gì chính mình cư nhiên còn sẽ có một tia hưng phấn ở bên trong. Đúng vậy, Đông Phương Đêm trả lời cũng rất là nhỏ giọng, một đôi mắt to nhìn Diệp An Thần, có một chút khẩn trương, cùng một phòng. Càng thêm khẩn trương cùng hưng phấn làm sao đây? Ân, thời điểm trả lời, Đông Phương Đêm còn nhịn không được mà gật đầu. Một giường, tuy rằng Diệp An Thần biết tiếp tục hỏi thì không có tốt lắm. Nhưng là nhịn không được a làm sao đây? Mà Đông Phương Đêm lại tiếp tục gật đầu. Gật xong còn càng thêm khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp An Thần xem. Có vấn đề sao? Có vấn đề thật sao? Vì cái gì lại cảm thấy tẩu tử có điểm quái quái? Là hắn ảo giác sao? Nghe được đáp án Diệp An Thần thâm ý gật đầu. Sau đó buông cái ly xuống rồi trịnh trọng vỗ bả vai Đông Phương Đêm. khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười đối với Đông Phương Đêm nói. Hoa ta cảm thấy, ngươi vẫn là tẩy rửa sạch sẽ, cùng Mộc Ôn Viễn đi thôi, con mẹ nó đều đã bị ăn sạch sẽ, người này cư nhiên còn không có phản ứng, chỉ số thông minh này thật sự là làm người ta lo lắng a. Hơn nữa nhìn Mộc Ôn Viễn bưng đồ ăn ra. Nếu Tổng Tài Đại Nhân đã đồng ý Mộc Ôn Viễn ở nơi này, liền chứng minh Tổng Tài Đại Nhân đã tán thành. Hơn nữa nhìn Đông Phương Đêm nhảy nhót đến cạnh Mộc Ôn Viễn. Diệp An Thần sờ sờ cằm, kỳ thật bọn họ hai người thật đúng là rất xứng a. Ở bên nhau thật sự đúng là quá hài hòa đi. Cách chương.